Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, ném tới thần khư đi. Đan dược bên cạnh là bảo dược, linh dược, nhất phẩm đến bát phẩm đều có rất nhiều, chủng loại đa dạng, màu sắc sặc sỡ, thậm chí liền cửu phẩm đều có một ít, chỉ bất quá số lượng hiếm thiếu. Bị Trịnh Trọng chuyện Lạc Phong Tồn đứng lên, tốt khổng lồ số lượng, chỉ sợ là đem trước đây Chân Vũ Tông bảo khố đại bộ phận đều rơi tới. Toàn bộ đều vô tư lưu cho hậu nhân. Vương Đông không khỏi tán thán, nhân tộc tuy là hụp hạc với nhau lợi hại, tràn ngập người lừa ta gạt, nhưng đạo đức tốt, lòng mang người trong thiên hạ dù sao vẫn là có. Nếu không thì nhân tộc cũng không thể có thể quật khởi với bé nhỏ, mà danh chấn với chư thiên. Mẹ nhà nó, đây là cái gì bát a? Bên trong dĩ nhiên cái đĩa tám cái long. Lão Quy theo bảo dược trong đại dương bỗng nhiên lao tới. Ánh mắt hắn rất bén nhọn, hướng nhất vị trí trung ương bàn thờ trên liền chạy tới. Cùng cẩu giống nhau. Cái kia bàn thờ đều là dùng thất tinh tử đàn chế tạo. Bộ dạng làm xa hoa, linh khí dày, cao khoảng một trượng trên bàn trưng bày một con bạch ngọc hải bát. Đường kính hơn một xích, bên trong có thủy doanh doanh, trong nước tám cái to bằng ngón tay dài bảy tấc tiểu long. Ở bơi qua bơi lại, ngao ô, lão Quy đụng tới cái kia bát to đã bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp va sụp vài tòa linh thạch sơn mạch, cũng may vỏ rùa đủ dày, nếu không thì làm sao cũng phải thương cân động cốt, ở nơi đó đạp nước kêu rên. Đây là long mạch, tám cái long mạch. Vương Đông đi tới bát to trước mặt kém chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn tế xuất hồng mông thủ, phóng xuất phía trước bắt được cái kia nhất điều long mạch. Quả nhiên, bát to phát quang. Đem bên ngoài thu nhập, hóa thành đầu thứ 9 long. Thoạt nhìn đây mới là Chân Vũ Tông bảo khố bên trong vật chân quý nhất. Vương Đông đem chén ngọc thu nhập hồng mông thụ bên trong, không có chịu đến chút nào phản kháng. Có thể là rút ra Chân Vũ Tông ban đầu long mạch. Lão Quy thấy như vậy một màn kém chút gào khóc. Chỉ thiên mắng địa, đấm ngực dậm chân, phảng phất chính mình có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc bị người cho cướp đi, cho đạp hư, khổ sở không nên không nên. Bảo khố liền ở hư không bên trong tồn tại, ai cũng chuyển không đi. Vương Đông nhưng có thể, hắn đem hồng mông thụ thúc dục phát đến mức tận cùng. Hồng mông không gian tràn ngập cái không gian này, đem hết thảy đều cho thu. Tự liền thần luân không gian trong quy tôn, xà tôn thi thể cũng bị hắn thu. Đương nhiên hắn sẽ không theo thần khốc ma mẫu giống nhau đem bên ngoài nuốt trọn cũng hoặc luyện chế thành luyện thi. Hắn không muốn vũ nhục tiên liệt. Tiếp liên thiên địa phi phần mộ tự cháy, lục trọng thần luân không gian đồng thời đổ nát, nhất trọng trọng va chạm, địa thủy hỏa phong tán loạn, không gian liệt phùng bên trong tuôn ra hỗn độn khí đến. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành nhất khẩu hỗn động. Vương Đông bọn họ giành trước một bước ly khai. Hắn cho đòi tập anh hùng vương, đại đô đốc, anh quốc công, bách chiến hầu chờ cánh tay đắc lực đại thần. Đối với hắn nhóm tiết lộ một việc tình, chẳng qua cũng không phải toàn bộ. Hắn nhất định có chút bảo lưu. Chân Vũ Tông nhất nhiều chỗ tốt xác thực rơi vào bản thái tử đầu lên. Nhưng đối với bên ngoài lại không nên nói như vậy. Đã nói triều đình tổn thất thảm trọng, lại sát vũ mà về. Vương Đông thâm ý sâu sắc đạo. Anh hùng vương gật đầu. Ngươi là sợ tông môn thế giới cùng hoành thiên hồ, tứ thánh sơn yêu tộc hội đem Chân Vũ Tông di chỉ chuyện tình cho thống xuất khứ sao? Cũng đúng, như tốt chỗ đều còn ở đó. Những thứ này loạn thần tặc tử, hấp huyết mọt sẽ bởi vì tham lam mà bảo thủ bí mật, ngược lại sẽ không hướng những đế quốc khác hoặc tông môn truyền lại tin tức. Anh quốc công gật đầu, rất là khen ngợi. chẳng qua đây cũng chỉ là kế hoãn binh. Những thứ kia Trung Thiên Đế Quốc, thậm chí trên Thiên Đế Quốc sớm muộn cũng sẽ phát hiện chân tướng của chuyện. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải nhanh tăng thực lực lên. Vương Đông nói ra, Chân Vũ Huyết Trì liền ở lại chỗ này. Khí linh đã về ta khống chế. Ngày sau mỗi ngày đều theo Thái Học Viện, quân đội, quan viên con nối dòng cùng với hàn môn bên trong tuyển ra thiên tài đến. Đến Chân Vũ Huyết Trì bên trong tu hành. Đúng, Nhật Diệu Tông, Yêu Nguyệt Cung cùng Thú Giới Sơn cũng cho một bộ phận danh ngạch. Dù sao chúng ta đều là đồng minh. Vương Đông đang tiến hành an bài. Thiên Vũ Các, Tàng Kinh Các chờ cũng mở ra. Chẳng qua muốn cho mọi người lượng sức mà đi. Mặt khác lại truyền Thái Tử dụ lệnh. Hiểu dụ thiên hạ, tất cả hữu trí chi sĩ. Nhân người nghĩa sĩ, tru diệt tất cả tà đạo. Không thể lại để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Vương Đông xoay người nhìn Cấm Thần Ti Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc, ta lệnh cho ngươi nhóm Cấm Thần Ti toàn lực đuổi theo Cha Bái Thần Giáo. Cùng với Dạ Ma Đại Đế cùng Dạ Ma Thái Tử tất cả tin tức. Phải nhanh, muốn chuẩn xác, đã tịch nguyệt, còn có không được đủ một cái tháng liền muốn đăng cơ. Hết thảy đều phải nhanh a. Anh Hùng Vương mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng. Dù sao, tông môn thế giới không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không có quan hệ, rất nhanh ta sẽ rảnh tay. Ở đăng cơ phía trước gãy mất căn cơ của bọn họ. Vương Đông cũng rất là tự tin, đều đi làm sự tình đi. Liệt vào quan lại, xin nhớ, Vương Đông mệnh lệnh từng cái hạ đạt. Tức thì toàn bộ quốc độ liền động, giống như một cái tinh vi cự đại cơ khí. Chỉ cần có phát hiệu lệnh trong đại não, sẽ đều đâu vào đấy dựa theo trình tự không ngừng vận hành. Điện hạ cần phải nhanh lên một chút hành động. Ta Nhật Diệu Tông nhưng là đem bảo áp đến ngươi thân lên. Nhật Diệu Tông chủ là một sáng sủa nam tử. Sinh anh rất, trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một viên nóng rực đại tinh. Ừ, dùng không bao lâu, ta sẽ mệnh lệnh Nhật Diệu Tông phụ cận quân đội cùng quan phủ toàn lực hiệp trợ. Yên tâm, không có việc gì, Vương Đông nói đạo, Nhật Diệu Tông chủ Kim Diệc gật đầu, nhìn Phong Ngưng Vũ trong ánh mắt viết tình cảm phức tạp. Mưa nhỏ chút, năm nay không được thấy đều trổ mã thành đại cô nương. Dáng dấp chân tướng mẹ ngươi. Phong Ngưng Vũ đối với Kim Diệc khác thường quái nghi ngờ rất phản. Cảm, bởi vì ở nàng ấn tượng bên trong, Nhật Diệu Tông cùng Nguyệt Chiếu Tông là tử thù. Kim Diệc cùng nàng mẫu thân Phong Thiền cũng là thủy hỏa bất dung. Đương nhiên đem Kim Diệc quan tâm trở thành có khác ý đồ. Cũng là thời điểm đi, mẹ ngươi bế quan rất nhiều năm, cũng không thấy có động tĩnh gì. Hư danh đều nắm giữ ở đại trưởng lão trong tay. Ta rất hoài nghi, sợ nàng gặp chuyện không may. Đang ở oán thầm đoán Phong Ngưng Vũ bỗng nhiên kinh hãi. Nàng phía trước căn bản không có nghĩ tới những việc này. Dù sao nàng mẫu thân ở Nguyệt Chiếu Tông bên trong địa vị rất cao. Thực lực quá mạnh, nàng căn bản sẽ không quên phương diện này nghĩ. Lúc này trải qua Kim Diệc như thế nhắc một điểm. Tức thì lãnh mồ hôi liền mạo đi lên, cảm thấy một cỗ hàn khí theo bàn chân một mạch vọt tới thiên linh cái lên. Ý nghĩ kia liền cùng nghiệp hỏa giống nhau bốc cháy lên. Không gạt xuống được, Vương Đông, ta phải đi, ngươi biết, Phong Ngưng Vũ có vẻ hơi hoảng loạn. Vương Đông lại nhẹ nhàng vì nàng vuốt thuận thái dương toái phát. Đi đi, không nên để cho chính mình khổ sở. Muốn làm cái gì phải đi làm. Ta sẽ không để lại dư lực ủng hộ ngươi. Ta sẽ mệnh lệnh Nguyệt Chiếu Tông phụ cận quan phủ, quân đội thậm chí Cấm Thần Ti cao thủ giúp ngươi. Đúng Yêu Nguyệt Cung khoảng cách các ngươi không xa. Ta cũng có thể cùng Ngân Cung chủ chào hỏi, làm cho hắn cũng hiệp trợ. Vương Đông tuấn giật như yêu mặt, khuôn mặt trên mang theo mưa thuận gió hòa tiếu dung. Đi đi. Đầu năm mùng 1 đăng cơ đại điển, ta còn chờ các ngươi mẫu nữ hai người cùng đi tham gia xem lễ đây. Được, các ngươi lấy ta. Phong Ngưng Vũ rốt cục an tâm, theo Kim Diệc đi xa, hướng Nguyệt Chiếu Tông địa bàn hỏa cấp hỏa liệu đêm tối chạy băng băng. Dạ ma thái tử, ha ha, thật là không có hữu dụng a. Thú giới sơn nào đó một góc hẻo lánh trong bóng tối. Cong vẹo đứng một cái mang theo mặt nạ người khoác nón rộng vành thần bí nhân. Ngươi nói cái gì? Đồng dạng thần bí dạ ma thái tử chịu không được đối phương thanh âm diễu cợt. Kém chút bảo tẩu, ngươi lại nói nhất lần. Có tin hay không, coi như ngươi là đại nhân tổng đốc sứ giả, ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận đi tới thế giới này tiến lên. Đấu bồng nhân lại căn bản không để bụng uy hiếp của hắn. Như trước làm theo ý mình châm chọc, xách xách xách, đạp phải lòng tự ái của ngươi sao? Ngươi hiểu hay không, người yếu thất bại người, là không cần có cái kia chủng giá rẻ đồ vật. Kế hoạch thất bại, liền thật vất vả theo Vương Huyền Thương nơi đó mưu đoạt tới chân vũ tàn kiếm đều bị ngươi cho làm. Mất, thần khốc ma mẫu bị trấn áp, một việc tình ngươi cũng không có làm xong a. Giáo bên trong quy củ ngươi nên hiểu đi. Đấu bồng nhân kỳ quái, không để lại dư lực nói móc. Cha người cũng coi là một kiêu hùng bá chủ, làm sao lại thối lắm sụp đổ sinh ngươi như thế, cái hư việc nhiều hơn là thành công ngoạn ý đâu. Lúc này đây ngươi kế hoạch thất bại, sợ rằng liền cha ngươi đều bảo hộ không được ngươi. Hàng, phế vật, Thiên Cương thái tử thủ hạ chính là bại tướng, đừng có dùng cái này chủng nhãn thần nhìn ta. Đi, trở về khai đàn, nghe hầu đại nhân tổng đốc xử trí đi. Một đám bóng dâm bên trong người thối lui, mà Vương Đông lại lạc vào hắc ám bên trong. Trước mặt của hắn là một tòa 28 tầng hoàng kim bảo tháp. Vô số lục lạc chuông phát sinh thanh âm thanh thúy, linh văn lóe lên, phong cách cổ xưa nặng nề. Một vấn đề cuối cùng, khóa ma tháp, đến cùng nên xử trí như thế nào đâu? Vương Đông ánh mắt lòe lòe. Cái kia cẩn hạnh không muốn xuất thủ, có thể thần khốc ma mẫu cùng 108 ma tử đều quá mạnh mẽ. Khóa ma tháp bị từ bên trong công kích nhiều lần như vậy, lần trước đại kiếp lại chịu đến tổn thương, sợ rằng trấn áp không bao lâu, nhất định phải tìm một sách lược vẹn toàn tới giải khai cái này sự tình. Vương Đông vung tay lên, cái kia cao ngàn trượng bảo tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hơn một xích cao thấp, bị Vương Đông nâng ở lòng bàn tay, nhưng sau hướng về phía viễn phương bắn nhanh ra như điện. Một cái ban ngày về sau, Vương Đông khống chế một con thuyền thất phẩm tàu cao tốc xuất hiện ở đế quốc cực Tây chi địa. Kim quang sa mạc sâu nhất chỗ, chiều tà bên dưới vàng óng ánh một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được vô số nguy nga thần tượng, cùng trang nghiêm huy hoàng thần miếu, nhất chủng thần thánh, trang nghiêm, huy hoàng, cổ lão, uy nghiêm hỗn hợp cảm giác đập vào mặt. Đây là Thiên Cương đế quốc ngũ đại cấm khu một trong thần khư. Lúc trước Vương Đông ở cấm thần ti đại điện bên trong nhìn thấy bốn tôn thần tượng, chính là từ nơi này mang đi, mà cái này thần khư cũng là cực thịnh nhất thời Thiên Cương đế quốc xuống dốc không phanh nhất đại nguyên nhân. Vương Đông khoảng cách thần khư càng ngày càng gần, cuối cùng đạp chân cái này một mảnh cự đại đến vô biên vô tận chói mắt thổ địa. Bốn phía đều là thần tượng cùng thần miếu, có nhất chủng kỳ quái lực tràng vặn vẹo Vương Đông cảm giác. Đặt mình vào nơi đây làm cho hắn có nhất chủng nhỏ bé cảm giác. Những thứ này thần tượng không đơn giản. Vương Đông mở bàn cổ mắt thần, định trụ nhục thân cùng linh hồn, đang nỗ lực quan sát. Ở hai mắt của hắn trong, những thứ này chim thủ thân người, lạc sinh hai cánh, ba đầu sáu tay, mặc khôi giáp, đuôi rắn lê đất, nghiêu đầu sư tử người pho tượng toàn bộ toát ra nồng nặc thần quang, thần thánh trong suốt. Những thứ kia thần miếu càng là kinh người, từng đạo tinh khí quang trụ mênh mông cuồn cuộn nghìn vạn dặm. một mạch vọt tới xa xôi nhất thiên thượng, mỗi một tòa thần miếu cũng như cùng một viên thiêu đốt nắng gắt đại nhật. Vương Đông chỉ nhìn mấy hơi thở đã cảm thấy hai mắt đau đớn, lưu hạ tiên huyết đến tốt nửa thiên đều mới khôi phục. Có điểm phàm nhân thời đại mạnh mẽ quan sát mặt trời cảm giác đau nhức, sưng, trước mắt thế giới biến hình, phá lệ, khó chịu. Được, chính là chỗ này. Vương Đông đem khóa ma tháp nắm trong tay, hướng gần nhất một tòa thần miếu phải đi. Thần miếu bên trong ngồi ngay thẳng từng vị thần tượng, đồng dạng tốt đại quang mang vạn trượng, vị trí trung ương tồn tại nhất tôn quý. Đó là nhất tôn mặc trường bào màu bạc, đầu sư tử thân người thần tượng, tướng mạo uy nghiêm, hai tay đặt tại đầu gối lên, mắt thấy viễn phương, mơ hồ não hải bên trong truyền đến sư hống tiếng. Hắc hắc, các ngươi làm bạn đi. Vương Đông lắc lư một cái khóa ma tháp, theo trung truyền ra chớ chú cùng chửi rủa thanh âm tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.